Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, giao dịch. Giờ đoạn hẻo lánh hẻm nhỏ bên trong, Rai kiêng kỵ nhìn cái này thân hình cao to nữ nhân. Tầm mắt ở đối phương lạnh lùng khuôn mặt trên dừng lại một hồi. Trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Người sói xuất sắc khứu giác để hắn nghe đạo một tia không tầm thường mùi vị. Trên người đối phương không có huyết tộc loại kia để người sói căm ghét mùi vị. Cũng không có loài người mùi vị, càng không phải người sói. Thậm chí Rai có chút không xác định nữ nhân này đến cùng có nên hay không xưng là sinh vật. Không biết có phải ảo giác hay không, Rai ở nữ nhân này trên người ngửi được một tia máy móc mùi vị. Rai đối với nữ nhân này cảm quan càng nguy, tuy rằng bởi vì bị thương duyên cớ, hắn không có tham dự tối ngày hôm qua chiến đấu, thế nhưng thân là Lucian thủ hạ đắc lực, hắn rất dễ dàng liền biết rồi tối hôm qua chi tiết nhỏ. Lucy suýt chút nữa đã bắt đến Michael, thế nhưng cuối cùng nhưng trơ mắt nhìn Michael bị một cái thần bí người mang đi. Sau đó những người sói kia ở truy kích trong quá trình lại gặp phải hai máy người ngăn chặn. Tuy rằng không có tận mắt đến tình cảnh đó, nhưng hắn cũng biết những người máy kia cùng người sói chiến đấu hầu như tương đương với một trường giết chóc, mà sói người chính là bị tàn sát một phương. Cũng chính là bởi vậy, hắn ở nữ nhân này trên người ngửi được máy móc mùi vị. Quỷ thần xui khiến đã nghĩ đến đồng bạn nói tới loại kia cường hãn người máy. Ngươi là nói, giao dịch, Rai thăm dò mà nói rằng, nữ nhân này gật gù, trên người trên màu đen áo khoác trong túi tiền móc ra một cái khéo léo đồ vật. Lập tức ném cho tràn đầy đề phòng Rai, Rai tiếp được cái kia đồ vật, con kia một ống thâm chất lỏng màu đỏ, nhìn thấy vật này trong nháy mắt. Rai liền biết đây là một phần huyết dịch. Đây là ý gì? Nữ nhân lạnh lùng nói rằng, các người luôn luôn ham muốn đồ vật. Đây là một phần hàng mẫu, để người của các ngươi đi đo lường sự chân thật của nó. Ngươi muốn lấy được cái gì? Huyết tộc trưởng lão Emilia, nhất định phải là sống. Làm thù lao, các ngươi phải nhận được càng nhiều loại này huyết dịch, cùng với lượng lớn tử ngoại tuyến viên đạn. Đến thời điểm ta nên làm sao tìm được đến ngươi, ta gặp liên hệ ngươi, tựa hồ là chẳng thèm nói càng nhiều ngôn ngữ như thế. Dứt lời, nữ nhân không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Nhìn nữ nhân bóng lưng, Rai lại nhìn một chút trong tay dòng máu hàng mẫu, nhìn xuống động thủ kích động. Hắn rõ ràng, chuyện này nhất định phải lập tức nói cho Lucian. Ngoại trừ Lucian ở ngoài, tựa hồ hết thảy người sói đều không thế nào yêu thích đặc biệt sạch sẽ hoàn cảnh. Hoặc là nói bọn họ đều là rất am hiểu đem mình tồn tại địa phương làm cho bẩn thỉu. Coi như là vốn nên nghiêm cẩn phòng thí nghiệm cũng giống như thế. Đây là một cái rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới hắc nhà xưởng to lớn gian phòng. Gian phòng một bên chất đầy thật nhiều có chút ngổn ngang đại thể tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu rụng. Cụ thí nghiệm, ở một chỗ khác bên trong, hai cái để trần nửa người trên người bị xích sắt ràng buộc đôi tay này treo ở trên trần nhà. Thí nghiệm trước đài, một cái thân hình gầy gò tóc thưa thớt, mang tròn gọng kính xem ra thâm trầm lão nhân cẩn thận xử lý vừa tới tay dòng máu hàng mẫu. Ở bên cạnh hắn, Lucian cùng vừa trở về Rai nghiêm túc nhìn vị này người sói bên trong chỉ có một vị nhà khoa học. Công tác, như thế nào, bạn cũ của ta? Lucian trầm giọng hỏi, khoảng thời gian này, Lucian tâm tình rất nguy, mà hắn cần Michael, sắp tới đem bắt được thời điểm lại bị người cứu đi. Hơn nữa đối phương còn giết chết chính mình rất nhiều thủ hạ sau khi thong dong rời đi. Mặt khác, dưới tay hắn những người sói kia càng ngày càng táo bạo. Vẫn bị hắn cấm chỉ giác đấu vẫn còn đang tiến hành. Lấy này để phát tiết bọn họ quá mức dồi dào tinh lực. Mãi cho đến tối hôm qua hắn nổi trận lôi đình sau khi những tên kia mới tạm thời tiêu dừng lại. Lão nhân có chút kích động nói với Lucian, chính là hắn, đây chính là cần dòng máu kia. Thế nhưng số lượng này quá thiếu, ta cần càng nhiều dòng máu. Nhìn trên bàn làm việc cái kia đã trống rỗng rồi tiểu quản. Lão nhân nói với Lucian, Lucian nhưng là nhìn về phía Rai, hỏi, giao cho ngươi phần này huyết dịch người phụ nữ kia, tìm tới nàng vị trí hiện tại sao? Rất xin lỗi, theo mất rồi. Rai lắc lắc đầu, nói, trên đường quá nhiều người, hơn nữa đối phương hiển nhiên có giúp đỡ. Ta phái đi người sói rất nhanh sẽ mất đi tung tích của đối phương. Rất nhanh làm rõ chuyện gì xảy ra, lão nhân lo âu hỏi, người phụ nữ kia, nàng đến cùng là đại biểu cái gì thế lực? Nếu nàng có thể lấy ra phần này huyết dịch, như vậy nói cách khác tối hôm qua mang đi Michael Cowan, đồng thời cùng giao chiến cũng chính là những người này, người bình thường không thể có thực lực như vậy. Ta nghĩ, rất có thể là nhân loại quân đội, nhớ tới tối hôm qua trong đêm mưa nhìn thấy những người máy kia. Lucian suy đoán nói, nhân loại rốt cục phát hiện tồn tại sao? Lẽ nào, thật sự muốn dựa theo bọn họ nói tới làm sao? Rai tiếng trầm hờn dỗi mà nói rằng, tại sao lại không chứ? Lucian lạnh rên một tiếng, nói, còn có máu tộc. Bị loài người phát hiện là một cái chuyện tất nhiên. Tuy rằng ta không rõ ràng mấy cái thế kỷ tới nay bọn họ tại sao đều như vậy chi đốn, nhưng ít ra, đối phương đưa ra hợp tác chính là cần thiết. Coi như là bọn họ không có nói ra yêu cầu này, Emilia cũng là mục tiêu. Hơn nữa, bọn họ hiện tại còn nắm giữ phải đến đồ vật, làm những người sói này thủy tổ. Lucian là mạnh mẽ nhất cái kia một cái, đồng thời cũng là nhất là lý trí cái kia một cái. Mặc dù coi như hiện tại những người sói này trải qua nhiều năm bí ẩn phát triển đã rất mạnh mẽ, thế nhưng quen thuộc Victor cùng huyết tộc Lucian, nhưng rất rõ ràng biết Tori Khắc Đa đến tột cùng là thế nào mạnh mẽ. Vị kia gàn bướng huyết tộc trưởng lão, thời gian rất lâu đều là Lucian trong lòng một tòa không thể rời đi núi lớn. Đã từng thời điểm, bọn họ những này bị huyết tộc cho rằng nô lệ lai sứ hoán người sói thành công lật đổ Victor thống trị, thậm chí một lần bức bách Victor bọn họ thoát đi nguyên bản đại bản doanh. Nhưng là sau đó thì thế nào đây? Lucian vẫn rõ ràng địa nhớ tới năm đó lịch sử, ở huyết tộc đơn giản nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian. Bọn họ chuyên môn huấn luyện tử vong hành giả chính thức bắt đầu rồi cùng người sói chiến đấu, mà cuối cùng tử vong hành giả thu được tuyệt đối thắng lợi. Lucian vô số đã từng bằng hữu bị tử vong hành giả giết chết chết, thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không thể không thông qua giả chết phương thức chạy trốn tử vong hành giả truy sát. Thất bại trải qua để Lucian rõ ràng huyết tộc mạnh mẽ. Từ ngoại tuyến viên đạn thu được, để bọn họ bước đầu được có thể cùng huyết tộc đối kháng tư bản. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, vì đối phó huyết tộc, vì hướng về Victor báo thù, hắn phải đến sức mạnh lớn hơn, coi như là nhân loại quân đội âm mưu có thể thế nào. Vì báo thù, hắn không chút nào kiêng kỵ cùng ma quỷ hợp tác. Huống chi, đến thời điểm những người núp trong bóng tối người có thể hay không từ bên trong thu được lợi ích, còn đúng là chưa biết đây. Hắn nhưng là rất tình nguyện kéo những người xem cuộc vui người tự mình xuống sân biểu diễn. Đối phương nhắc tới từ ngoại tuyến viên đạn, nếu như ta không có đoán sai, Tanis nơi đó khả năng xảy ra vấn đề rồi. Rai, khiến người ta lập tức đi Tanis nơi đó. Ta phải biết hắn tình huống bây giờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.